Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526: Độ kiếp cần thiết đồ vật. 3 ngày sau, một tên thân mặc hắc bào, thân hình có chút còng xuống lão giả đi tới Thăng Long Thành. Trần Trầm sớm liền được thông báo, nguyên cớ lão giả này mới vừa lúc vào thành hắn liền đi tới cửa thành nghênh đón. Gặp lão giả bộ pháp có chút phù phiếm, Trần Trầm cả kinh nói: Tôn trưởng lão, ngươi đi Tà Quang Thành làm việc, còn bị thương. Tôn trưởng lão tự nhiên là Thiên Ma Thành phái đi Tà Quang Thành xử lý cái kia áo xanh tu sĩ gì. Giới độ kiếp kỳ cường giả, trừ hắn ra, Tà Thần Điện còn phái 2 vị độ kiếp tu sĩ, 3 tên độ kiếp bắt 1 tên hợp thể đỉnh phong. Theo lý thuyết dễ như trở bàn tay mới đúng, coi như cái kia hợp thể đỉnh phong tu sĩ dị giới có chút thủ đoạn. 3 tên độ kiếp tốn nhiều điểm thời gian hẳn là cũng có thể giải quyết. Có thể nhìn trước mặt cái này tôn trưởng lão sắc mặt tái nhợt, bộ pháp phù phiếm bộ dáng, vậy mà bị thương, cái này cái kia tu sĩ dị giới hung mãnh như vậy sao? Tôn trưởng lão nhẹ ho 2 tiếng, có chút ngượng ngùng nói, để thành chủ chê cười, nói ra thật xấu hổ. Cái kia tu sĩ dị giới bản thân bản lĩnh không được tốt lắm, nhưng hắn tùy thân mang theo có một loại cực mạnh tự bạo bảo vật, uy lực mạnh đáng sợ, có thể so độ kiếp tu sĩ tự bạo. Ta cùng Tà Thần Điện 2 cái trưởng lão một cái không phòng bị, đều bị thương không nhẹ. Tà Quang Thành cũng bị hủy đi hơn phân nửa. Nghe được Tà Quang Thành bị hủy đi hơn phân nửa, Trần Trầm không còn cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ, có chỉ là nghĩ mà sợ. Còn tốt chiến đấu không có ở Thăng Long Thành phát sinh, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Về sau gặp lại tu sĩ dị giới nhưng phải để ý mang tự bạo pháp bảo, những người này đến chân linh giới căn bản là không nghĩ lấy trở về. Đối với không sợ chết người, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Tôn trưởng lão, ta đây có chút không tệ chữa thương đan dược, ngươi trước dùng đến. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm lấy ra một cái bình đan dược đưa đến tôn trưởng lão trong tay. Người này mặc dù là đến mệnh lệnh đến giúp mình, nhưng muốn để người ta toàn tâm toàn ý hỗ trợ, cái kia còn đến lấy ra một điểm chỗ tốt. Đây là xử thế đạo lý. Tôn trưởng lão theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng ngửi được đan hương phía sau cự tuyệt lời nói nuốt đi vào. Nguyên bản cho là chỉ là bình thường chữa thương đan dược, loại kia đan dược hắn cái này cái độ kiếp tu sĩ khẳng định có. Thế nhưng là thành chủ này vừa ra tay, liền là trên thị trường rất ít gặp, giá trị cực cao đan dược, liền để hắn không cách nào cự tuyệt. Truyền văn thành chủ tiểu đệ tử Trần Trầm tiếp nhận Thăng Long Thành phía sau, Thăng Long Thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hôm nay xem xét, quả là thế, cái này Thăng Long Thành cùng hắn lần trước lúc đến so sánh quả thực đổi một tòa thành trì. Bực này tác phong toàn bộ Nam Vực có thể so sánh cùng nhau thành trì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, hắn đối Trần Trầm sinh ra vẻ khâm phục. Tiếp nhận đan dược phía sau, trên mặt hắn lộ ra có chút thân thiết nụ cười. Thành chủ không hổ là thiếu niên thiên kiêu, cái này vừa ra tay cũng không phải là người thường có thể so sánh. Tôn trưởng lão chê cười, hai người lại lẫn nhau khen vài câu. Sau đó Trần Trầm liền đem tôn trưởng lão nghênh đón vào trong phủ thành chủ. Hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận độ kiếp sự tình. Thành chủ, tu sĩ chúng ta độ lôi kiếp, khảo nghiệm là nắm giữ pháp tắc lực lượng, mà chân linh hậu duệ độ kiếp, khảo nghiệm chính là huyết mạch. Chân linh hậu duệ nếu là thuận lợi bước vào độ kiếp kỳ, đó là cực có hy vọng trở thành chân chính chân linh. Tôn trưởng lão nuốt vào Trần Trầm cho đan dược, khí sắc đã trở nên tốt lên rất nhiều. Đối với độ kiếp sự tình, hắn tự nhiên cũng là dốc sức giảng giải. Một lát sau, Trần Trầm liền hiểu rõ hết thảy. Chân linh không hề giống tu sĩ, có thể hướng đủ loại phương hướng phát triển. Bọn chúng phương hướng phát triển tương đối mà nói chỉ 1/10. Cũng tỉ như thiên hạt, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn, sau trưởng thành liền có thể hoàn chỉnh nắm giữ tịch diệt pháp tắc. Đây là khắc vào bọn chúng trong huyết mạch đồ vật. Nguyên cớ đối bọn chúng tới nói, tăng lên huyết mạch chẳng khác nào tu luyện pháp tắc lực lượng. Thành chủ muốn ổn thỏa, tốt nhất có thể tìm tới cùng chân long liên quan đồ vật. Tỉ như chân long tinh huyết, để ngươi chân linh hậu duệ đồng bạn hấp thu. Dạng này có thể tăng lên rất nhiều nó thành công độ kiếp xác suất. Sẽ còn để nó có một tia thời cơ ở trong lôi kiếp thành làm chân long. Cuối cùng, tôn trưởng lão tổng kết nói. Nghe nói như thế, Trần Trầm một hồi đau đầu. Khoảng cách ngạo vũ độ kiếp chỉ còn lại có 4 ngày. Hắn đi chỗ nào tìm chân long tinh huyết. Coi như là vận dụng hệ thống có thể tìm tới chân long. Hắn cũng đánh không được a. Về phần phía trước tiểu thế giới kia, cũng không đi cần thiết. Cái kia chân long thi thể không còn long châu, nhưng là còn lại khung xương. Gặp Trần Trầm biểu lộ khó xử, tôn trưởng lão muốn nói lại thôi. Trần Trầm thấy vậy vội vàng nói, tôn trưởng lão chẳng lẽ có đề nghị gì? Có gì cứ nói, không cần có cái gì lo lắng. Tôn trưởng lão lắc đầu thở dài, cười khổ nói, ta biết một người, hắn có lẽ có chân long tinh huyết, thậm chí có càng đồ tốt. Hơn nữa giờ phút này cách chúng ta cũng không là rất xa. Bất quá người này tính tình thanh lãnh, sẽ không vô duyên vô cớ cho người khác đồ vật. Thành chủ ngươi nếu là muốn đòi hắn đồ vật, chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Đó là tự nhiên, ta làm sao có khả năng lấy không người khác đồ vật. Người kia là ai? Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Trần Trầm khoát tay áo, một bộ ta là thổ hào tư thế. Tôn trưởng lão chỉ phía nam, nhỏ giọng nói, người kia liền là đại sư huynh của ngươi, vạn hóa chân long bất diệt kiếm chủ, Tiêu Lăng, nguyên lai là hắn. Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra, đại sư huynh Tiêu Lăng người này hắn thực ra không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là hắn là vạn hóa chân long bất diệt kiếm chủ. Tại toàn bộ chân linh giới vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Lúc trước làm rèn đúc cái này chân linh giới thứ nhất thần binh, đã từng chém giết qua một đầu chân long, lấy long hồn, giờ đây trên mình 8/9/10 có chân long tinh huyết. Bất quá tôn trưởng lão nói hắn tinh khí thanh lãnh, cái kia phỏng chừng sẽ không nể tình chính mình là sư đệ phân thượng. Liền trực tiếp đem chân long tinh huyết đưa cho chính mình. Một cái một giới đỉnh tiêm đại thừa tu sĩ, cũng không có khả năng cùng tam sư huynh một dạng cùng chính mình cái này tiểu tu sĩ có cái gì. Tiếng nói chung, sư phụ cho chính mình đồ vật, đó là tình cảm, sư huynh cũng không có cái này tình cảm. Càng mấu chốt là nhân ra cái kia tu vi cái kia nội tình còn tại đó. Chính mình lấy cái gì đồ vật mới có thể để cho hắn tâm động. Cũng khó trách tôn trưởng lão làm khó. Tôn trưởng lão, ta đã biết, đại sư huynh giờ đây người khác ở đâu? Trần Trầm trần chờ chốc lát, vẫn là quyết định đi gặp đại sư huynh này. Ngạo Vũ giờ đây cùng hắn căn bản là đồng sinh cộng tử. Có thể nhờ cơ hội một chút thành làm chân linh, vậy hắn khẳng định phải toàn lực hỗ trợ. Nếu như không thể thành, cái kia còn chưa tính, cùng lắm thì liền bị đại sư huynh này mặt lạnh đối đãi mấy lần. Ném điểm mặt, dù sao chung quy không đến mức trừng trị chính mình. Cuối cùng thiên ma thành chủ giờ đây còn sống đây, Tiêu Lăng đại nhân còn tại vết nứt không gian phụ cận. Mấy ngày trước đây hắn tuy là đánh lui dị giới đại thừa, bất quá lại để 10 cái tu sĩ xâm nhập vào chân linh giới. Vì thế, hắn hiện tại tâm tình không phải rất tốt. Thành chủ ngươi đi thấy hắn, nhưng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tôn trưởng lão ngượng ngùng nói ra. Trần Trầm cũng là ào ào cười nói, ta đã biết, tôn trưởng lão, ngươi ngay tại ta Thăng Long Thành ở mấy ngày, ta đi xem một chút ta đại sư huynh này, 4 ngày thời gian, mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ chạy về. Tôn trưởng lão nghe đến đây khẽ thở dài nói, vậy ta liền ở đây cầu chúc thành chủ thuận buồm xuôi gió. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?